Hào môn thừa hoan, mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng. Chương 255-2. Hạnh phúc ngọt ngào, 2. Góc truyện audio.com. Cô nói đi, chỉ muốn nhìn thấy cô sống không bằng chết, hai tay dính đầy máu, có còn có thể như thế nào đây? Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú anh giữ chặt lấy cằm của cô, quay lại, cúi đầu nói. Hôm nay tôi đến đây định bụng là muốn hỏi cô một chuyện, tai nạn xe cô ấy có thật là do cô tự bày ra không? Cô, Nhan Mục Nhiễm không phải là người không có đầu óc, chuyện này đã rơi đến trên người cô, chẳng lẽ cô định gánh vác một mình hay sao? Cả người Nhan Mục Nhiễm đều run hết cả lên, mấy ngày qua cha mẹ cô đều lần lượt ngã xuống, tất cả đều vì cô, trong lòng cô, sự áy náy lẫn thống khổ không lời nào có thể diễn tả được. Cuối cùng, dường như ngay chính bản thân cô cũng đã không chịu nổi nữa rồi, hiện tại lúc này chân cũng đã bị cắt mất, đến ngay cả cái chết cô cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng giờ phút này, Mộ Yến Thần nói một câu nhắc nhở, khiến cô một lần nữa lại nhớ tới tình hình của ngày hôm đó. Cô thừa nhận bản thân đã làm điều ác gây nghiệp chướng, thừa nhận bản thân nên phải chịu sự trừng phạt, nhưng mà việc này không phải là không có người biết chuyện, thậm chí, cô còn luôn luôn bị người ta ở một bên rực dây kích động nữa, ngay cả lúc tai nạn xe cộ xảy ra, người ta cũng biết trước tiên, còn nói với cô phải làm sạch sẽ một chút, đừng có để lại dấu vết. Thấy cô không nói chuyện, Mộ Yến Thần lạnh lùng bước ra, nhìn cô một cái, nở một nụ cười lạnh lẽo, xoay người định đi. Không muốn nói chuyện, vậy thì hãy để cho cô ta một mình gánh chịu trách nhiệm thôi. Anh đứng lại, Nhan Mục Nhiễm run giọng gọi giật lại, bàn tay gắt gao níu chặt lấy ra giường, trong con ngươi đẫm lệ chợt lóe lên tia sáng lợi hại, em biết hình phạt lần này em không thể trốn tránh được rồi. Nhưng không phải em muốn làm như vậy, em đã từng nghĩ muốn thu tay lại, mặc kệ tất cả. Nhưng mà anh đã ép em, tất cả mọi người đều đang ép em. Mộ Yến Thần, vì sao anh lại cứ gắt gao níu chặt lấy em mà không chịu buông tha như vậy chứ? Vì sao anh cứ muốn làm cho nhà em phải cửa nát nhà tan thì anh mới cam tâm? Sao anh lại không nhìn cho rõ xem, người có diện mạo đen tối ở trong nhà của anh với lòng dạ rắn rết kia đến cùng là ai? Bà ta biết rõ rành rành em muốn như vậy, bà ấy dung túng em mà cũng đã giật dây sai khiến em. Là bà ta muốn mượn tay của em để trừ bỏ Mộ Lan Khê, vì sao anh lại không đi tìm bà ấy mà tính sổ? Rốt cục cô đã bị buộc đến mức phải gào thét nói ra. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo thoáng lướt qua con ngươi, Mộ Yến Thần đã biết được tin tức mà anh muốn biết. Khuôn mặt tuấn tú liếc nhìn qua, nghe thấy là một chuyện, việc xác nhận lại là chuyện khác. Anh xoay người nhìn Nhan Mục Nhiễm nói. Cô nói rằng, chuyện này, bà ta biết nhưng vẫn dung túng cho cô làm như vậy sao? Mí mắt của Nhan Mục Nhiễm giật giật, phảng phất đã biết được rằng, người mà bọn họ nói đến kia chính là cùng một người. Cười lạnh dần dần biến thành cười khổ, trong nụ cười có những giọt lệ nóng bỏng rớt xuống. Là do em đần độn, là do em quá ngu ngốc nên mới bị người ta lợi dụng, là do em ngu xuẩn tới cực điểm nên mới có thể gọi bà ta một tiếng là bác gái. Năm đó khi em quen biết anh, sau đó chỉ vì động lòng với anh, mà sinh lòng ác cảm với cô ấy, cũng không ưa thích cô ấy. Nhưng bà ta biết em nắm được điểm yếu của anh, nên mới dung túng em không từ thủ đoạn để theo đuổi anh. Nhiều năm qua em đã sớm biết bà ta vốn là chỉ muốn lợi. Góc truyện audio.com Dụng em mà thôi, nhưng cũng vì em cứ khăng khăng yêu anh, nên đã cam tâm tình nguyện để cho bà ấy lợi dụng. Bà ấy nói hai người là anh em, rằng em phải đi gây xích mích, bà ấy sẽ nói để hai người phải cắt đứt em mới có cơ hội thừa dịp đó mà xen vào, bà ấy nói anh phải về Los Angeles, em đã làm ầm ĩ như muốn lật chuyển cả nhà đòi được đi theo anh. Bà ấy nói cái gì em cũng làm theo, em còn cho rằng cuối cùng bà ấy sẽ giúp em có được tình yêu của anh. Nhưng không phải vậy, lúc này, khi mọi chuyện đã bại lộ, bà ta cũng chưa hề một lần ngó ngàng đến em. Em đã nghe hết những điều mà bà ấy nói nhắn lại trong di động của em. Bà ấy còn mắng em rất ngu xuẩn, không nên để lại nhược điểm để cho người khác tóm được như thế. Hiện tại bộ dạng của em đã thế này, em đã tàn phế rồi. Cả đời này em sẽ không còn gả cho ai được nữa. Nhưng bà ấy cũng không hề thực hiện lời hứa lúc trước với em. Bà ấy muốn đem em, một người lúc này đã trở thành vô dụng mà đá văng ra xa rồi. Cho đến lúc cùng đường, cô mới nghĩ ra được phải mang hết thảy nỗi đau đớn ở trong lòng mình mà nói ra. Cặp mắt lạnh của Mộ Yến Thần nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, chỉ cảm thấy việc hít thở dường như cũng từ từ ngừng lại. Toàn bộ câu chuyện, suốt cả quá trình, Mạc Như Khanh đều nấp ở sau lưng, im hơi lặng tiếng mà khống chế hết toàn cục. Bà ta biết Nhan Mục Nhiễm có hành động điên cuồng, thậm chí, bà ta còn xúi giục. Nếu nói 4 năm trước bà ta chỉ muốn Lan Khê xa rời khỏi anh, thì giờ đây, 4 năm sau, cái bà ta muốn là cái chết của Lan Khê. Một người mẹ máu lạnh vô tình như thế, lại là mẹ đẻ của anh. Một lúc sau, Mộ Yến Thần mới thu hồi lại ánh mắt, nói giọng khàn khàn. Cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dứt lời anh liền xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Ở phía sau, Nhan Mục Nhiễm tuyệt vọng gọi tên của anh, nhưng anh cũng không xoay người lại. Cuối cùng anh nghe thấy tiếng thét của cô, giọng nói giống như bị tê liệt vọng đến. Mạc Như Khanh, tôi hận bà. Đi ra phòng bệnh, Mộ Yến Thần rút từ trong túi áo ra một máy ghi âm đã chuẩn bị trước, ngón tay dài nhẹ nhàng ấn xuống một cái phím, đèn đỏ lóe lên rồi tắt. Ánh sáng le lói của tia hy vọng cuối cùng trong mắt anh cũng đã vỡ tan, lạnh lẽo như dưới địa ngục. Anh xoay người rời đi, kiểm tra cơ thể không việc gì, nên cô đã có thể xuất viện. Điện thoại của nhà họ Mộ lại bất chợt gọi cho Mộ Yến Thần, anh nhận cuộc gọi, đồng ý đến khuya sẽ về nhà. Trong điện thoại lửa giận của Mộ Minh Thăng vẫn là chưa tan, nhưng mơ hồ vẫn có thể nghe được giọng nói của Mạc Như Khanh vẫn luôn dịu nhẹ êm tai, nhẫn nại chờ ông tan hòa khí. Cũng thật không ngờ, vợ chồng ân ái ước chừng cũng đã mấy năm, đây là lần đầu tiên hai người tranh cãi ầm ĩ, dĩ nhiên là bởi vì chuyện con gái của ông. Mộ Minh Thăng nhìn tưởng chừng như không hề thương yêu gì Lan Khê, nhưng nếu như thật sự gặp chuyện, đương nhiên ông không thể để cho con gái của mình bị người khác bắt nạt. Sau một giấc ngủ đến đần độn cả người, sau khi tỉnh lại Lan Khê đã hỏi ngay. Dì nhỏ đâu rồi? Bà ngoại bên kia gọi điện thoại đến gọi dì nhỏ trở về. Dì nhỏ đi từ mấy ngày trước, mấy ngày nay cũng không thấy qua nữa. Anh thản nhiên giải thích, đôi mày nhỏ của Lan Khê nhíu lại, dì nhỏ không phản đối anh ở cùng với em nữa sao? Có phải lúc anh đưa em đến bệnh viện đã nói gì với dì nhỏ điều gì không? Dì nhỏ cũng biết là em mang. Góc truyện audio.com, thai rồi hả, đã không có cùng huyết thống, dì nhỏ có thể phản đối điều gì? Mộ Yến Thần ngước mắt liếc nhìn cô một cái, ánh mắt trở nên mềm mại, cúi đầu hôn vào nơi mi tâm của cô, vừa hôn anh vừa nói khẽ, buổi tối chúng ta về nhà một chuyến nhé. Về nhà, cơ thể Lan Khê nhất thời thoáng run lên một cái, trong đôi mắt ướt nước thoáng qua một chút hoảng loạn. Sau chút hoảng loạn cô lại cảm thấy cảm xúc của mình trở nên không rõ ràng, chuyện này đã không còn là tội ác thì cô còn sợ gì nữa. Nhưng nếu giờ phút này ngả bài với cha mẹ, chỉ sợ trong nhà sẽ lại xảy ra một trận chiến lớn. Muốn nói ra chân tướng nhất định phải vạch trần chuyện Mộ Yến Thần không phải là cốt nhục của nhà họ Mộ là chuyện thực, chuyện này với anh mà nói, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng mạnh mẽ của anh, Lan Khê ôn nhu nói. Chúng ta thăm dò ý tứ trước đã, sau đó mới nói với bọn họ được không? Em sợ ba ba nhất thời không chấp nhận được chuyện này, sợ đến lúc đó ba ba sẽ rất kích động. Chúng ta phá hủy tình cảm vợ chồng vốn đang tốt đẹp của bọn họ, sợ rằng chuyện ấy sẽ làm ba nổi cơn tức giận rồi đuổi hai người ra khỏi nhà. Mộ Yến Thần vuốt ve mái tóc dài của cô, con ngươi thâm thúy hàm chứa ý tứ cảm xúc không rõ ràng. Sau khi đặt nụ hôn rất sâu trên tóc cô một lúc lâu, anh cúi đầu nói. Được, cách chương.